xuân vời vời. Tóc còn ngắn ngắn chưa đầy vui, ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím. Chiều chiều lên những đồi hoa sim, đứng nhìn sim tím hoang biên biệt, nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm. Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến tranh, mấy người đi trở lại. Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về, thì thương người vợ bé bồng chiều quê. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thường ngày qua những đồi hoa sim, thấy cảnh sim tím thương vô bờ. Tiếc người em gái không còn nữa, sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xiêm tím hoang biên biệt, để mình tôi khóc chuyện hoa sim. đêm vũ trường anh đón em, mình nép vào nhau dưới hoa đèn màu, mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào, nụ hôn đón chào. Còn gì đây ngoài câu vô nghĩa lúc ta buông lời vòng tay. Vũ trường có anh đây, rót ly rượu đầy, em có hôm nay với em dĩ vãng là mơ. Chung một đường kẻ trước người sau. sang đom đóm đong đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai thắm sơ, vọng suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết lá thư.